Người chơi hung mãnh, chương 416, thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tin như vậy, Nelson nhún vai, bởi vì không có đầu. Động tác này nhìn rất là khó chịu kinh dị. Tốt à, rốt cuộc ta cũng không phải cái gì quan tòa, kiểm sát trưởng hoặc là đạo đức tiêu binh. Liền để cái ghế, để phán đoán đi. Dứt lời, ánh đèn một lần nữa tập trung. Lý Ngang phía dưới chiếc ghế tản ra lục sắc quang mang. Lại một lần chính xác. Nelson nâng cao cánh tay, la lớn, để chúng ta chúc mừng vị này tuyển thủ. Dưới đài cũng không có tiếng vỗ tay vang lên, ngược lại truyền đến một trận hư thanh. Hiển nhiên khán giả cũng không tán đồng cái này một phán định. Mặc kệ vị này tuyển thủ là cố chấp tới trình độ nhất định, tự nhận là chính xác cuồng nhân, vẫn là không có chút nào lòng thương hại, cừu thị thế gian hết thảy tên điên. Nelson có chút bất đắc dĩ nói. Đây đều là hắn sâu trong nội tâm trả lời. Tóm lại, để chúng ta đi vào tiếp theo đề. Hắn từ trong túi rút ra một chương mới tấm thẻ. Trên lồng ngực hẹp dài hai mắt, làm ra nháy mắt ra hiệu động tác. Ngô, vấn đề này còn thật thú vị à, ngươi là có hay không cảm thấy mình là cái ti tiện? Ngoan cố, cố chấp, cấp tiến, ngạo mạn, nhỏ hẹp, có thù tất báo người. Ha ha, Lý Ngang cười cười. Vấn đề này có chút không chuyên nghiệp a, nhân tính vốn là hỗn độn mơ hồ, thời khắc biến hóa, thụ ngoại giới ảnh hưởng, không cách nào dùng chuẩn xác từ ngữ để miêu tả đồ vật. Nelson đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Người chỉ cần dựa theo tâm linh chỉ dẫn, trả lời là hoặc là không phải là đủ. Lý Ngang cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta chỉ có thể nói, tại ta nhân sinh quá khứ những trong năm này, căn cứ ta biểu hiện ra hành vi, cùng ta nội tâm ý nghĩ, ta tự nhận là, cá nhân ta tại đại bộ phận tràng cảnh hạ hẳn là phù hợp như lời ngươi nói những cái kia từ ngữ tại phổ thế quan niệm hạ rộng khắp định nghĩa. Vị này tuyển thủ thật đúng là, quá cẩn thận. Nelson gãi gãi cũng không tồn tại cổ, làm lắp bắp nói, ta liền tạm thời đem đoạn này dài dòng, tổng kết thành. Phải, đi, để chúng ta nhìn xem, hắn có chính xác không? Âm thanh vang lên, lục quang lấp lóe. Oa nha, Nelson kinh ngạc nói, nhìn đến chúng ta vị này tuyển thủ thật đúng là không tầm thường đây này. Có lẽ tại tiết mục sau khi hoàn thành, ta có thể đề cử cho ngươi một vị bác sĩ tâm lý. Ngươi cần đến từ càng chuyên nghiệp trợ giúp, vẫn là thôi đi, Lý Ngang cười nói. Nếu như ta có chuyên môn bác sĩ tâm lý, nói không chừng hắn lại bởi vì tại trị liệu quá trình bên trong mắc xã giao sợ hãi chứng, cự tuyệt cùng ta giao lưu, hoặc là bị ngươi đồng hóa, hoặc là biến thành tên điên. Nelson buông buông tay, vậy thật đúng là đồng tình những cái kia cùng ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sớm chiều chung đụng người a, bọn hắn nhất định cực kỳ vất vả. Lý Ngang cười cười, không nói gì. Tiếp theo đề, Nelson hắng giọng một cái. Trước mắt, ngươi có chân chính coi trọng quý trọng, đồng thời nguyện ý vì đó từ bỏ sinh mệnh sự vật sao? Lý Ngang trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu trả lời nói. Có, nghe được lần này đáp xài đại tiểu thư trong lòng hơi động. Lý Ngang là cái tiếc mệnh tới cực điểm ngươi, vì không bại lộ mình trước thế giới hiện thực thân phận. Hắn có thể một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tiến hành ngụy trang, cẩn thận quét dọn vết tích, khi tất yếu thậm chí còn có thể khai thác thủ đoạn đặc thù. Tiêu diệt hết hết thảy có thể sẽ bại lộ tự thân thân phận ẩn hình uy hiếp. Dù là cùng hắn xông qua nhiều như vậy mưa gió, Sài Thúy Kiều cũng không thể xác định, mình phải chăng đã hoàn toàn giải Lý Ngang, hiểu rõ cái kia giấu ở bất cần đời dưới mặt nạ chân thực linh hồn. Có thể để cho Lý Ngang nguyện ý vì đó từ bỏ sinh mệnh sự tình. Hẳn là, cũng chỉ có Vương Tùng San đi. Sài Thúy Kiều ở sâu trong nội tâm không hiểu dâng lên bực bội. Thương cảm, không cam tâm, cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra đố kỵ, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Ồ, ngay cả người như ngươi, đều có nguyện ý hy sinh hết thảy đi thủ hộ theo đuổi đồ vật. Nelson từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Như vậy, đáp án là, Hắn dừng lại vài giây đồng hồ, thẳng đến lục quang vang lên. Tài cao âm thanh hô. Chính xác, hiện trường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Còn có mơ hồ hư thanh. Không ít người xem tựa hồ cũng không hài lòng đáp án này. Người chủ trì vội vàng phất phất tay. Để khán giả an tâm chớ vội. Càng mãnh liệt hơn còn tại phía dưới đâu. Mọi người mời tỉnh táo. Tỉnh táo. Đợi đến đứng lên người xem đều ngồi xuống về sau. Nelson xoa xoa mồ hôi trên trán, bởi vì không có đầu, cho nên hắn xoa bộ vị nhưng thật ra là ngực. Tiếp tục nói, tiếp theo đề, ngươi bây giờ, phải chăng đối với hai tên khác phái cá thể sinh mệnh, có được hữu nghị trở lên đặc thù tình cảm? Hỏi xong vấn đề Nelson, chậm ung dung đem tấm thẻ để lên bàn, hướng Lý Ngang nháy mắt ra hiệu. Trên khán đài, cũng vang lên ăn dưa quần chúng. Oa a, tiếng hô. Cái gì? Xài đại tiểu thư cảm giác buồng tim của mình phảng phất bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Khuôn mặt nhiệt độ cũng thẳng tắp lên cao. Chẳng lẽ nói, ai nha, không thể, ta cùng hắn rõ ràng chỉ là ngô, loại quan hệ đó. Bất quá, chúng ta là tại dùng chung một cái ngủ gian phòng a. Ăn uống ngủ nghỉ cái gì cũng tất cả cùng một chỗ. Cái kia họ Vương tiểu nha đầu cũng chỉ có lúc đi học mới có thể có chung sống thời cơ. Thế nhưng là, hắn có thể hay không ghét bỏ ta gả cho người khác a? Mặc dù xã hội hiện đại mở ra không ít. Nhưng là cứ như vậy cùng một chỗ sẽ không khiến cho tranh luận a. Xài đại tiểu thư hai mắt phảng phất biến thành nhang mũi. Đầy trong đầu đều là bá đạo tổng giám đốc yêu ta loại hình kiều đoạn. Ngẫu nhiên còn hắc hắc hắc địa cười ngây ngô. Nói thầm cái gì? Thanh mai trúc mã chơi không lại trên trời rơi xuống hệ. Rõ ràng là ngươi tới trước. Loại hình lời kịch, Lý Ngang không chú ý tới Sai Thúy kiều dị thường. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đối người chủ trì nói. Đúng, a a, nhìn, là chân đứng hai thuyền cục diện a. Nelson lộ ra rất hiểu biểu lộ. Chế nhạo nói. Không một lòng thế nhưng là không có kết cục tốt. Coi như không bị đao bổ củi chém chết. Cũng sẽ lúc tuổi già bất hạnh. Thiếu niên ngươi cần phải hiểu rõ nha. Lý Ngang buông buông tay. Biểu thị mình không sợ hãi. Như vậy, tiếp theo đề. Nelson lại rút ra một cái thẻ. Che khuất nhỏ nửa gương mặt. Người chỗ ôm lòng hảo cảm một khác phái cá thể sinh mệnh. Phải chăng ở cái thế giới này? Lý Ngang. Dần dần thu liễm lại mỉm cười. Cách chương.